Chương 630, tốt. Năm đó Mạc Vô Thương mang theo ngươi chân diễn cổ giáo người tu hành, diệt ta Bích Đào Các, hôm nay vậy liền để các ngươi cũng từng thụ một chút cảm giác như vậy. Diệp Vũ mở miệng ở giữa, kiếm trong tay xuất thủ, hướng về chân diễn cổ giáo người tu hành xuất thủ. Cho tới nay, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều là bị động ngăn cản, còn lần này là chân chính chủ động xuất thủ. Trường kiếm của hắn kiếm khí dập dờn, thẳng hướng chính là chân diễn cổ giáo trên đài cao, nơi đó ngồi đều là đạo chủng cảnh phía trên cường giả. Gặp Diệp Vũ kiếm nổ bắn ra mà đến, bọn hắn biến sắc, riêng phần mình thi triển lực lượng, khu động đạo chủng muốn ngăn cản Diệp Vũ, trường kiếm như hồng, trực tiếp xuyên qua mà đi. Ba cái đạo chủng cảnh thi triển bí pháp, năng lượng hội tụ thành to lớn mãnh thú, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ kiếm khí, bọn hắn muốn ngăn trở Diệp Vũ kiếm khí, chỉ là kiếm khí xuyên qua, trực tiếp đem bọn hắn ba người liên thủ một chiêu phá hủy, bọn hắn làm dính kết năng lượng, bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành ánh sao lấp lánh tản mát ở các nơi, một kiếm mà đi, cầu vòng xuyên qua thân thể của bọn hắn, ba người trực tiếp bêu đầu, ba cái đạo chủng cảnh, ngay cả một chiêu cũng không từng ngăn trở Diệp Vũ, liền bị trực tiếp chém giết. Diệp Vũ cường đại, lúc này triển lộ không bỏ sót, đây chính là thần phẩm đạo chủng chỗ hiện ra chiến lực sao? Dừng tay, chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ đại khai sát giới, trường kiếm vũ động, chém giết lấy từng cái chân diễn giáo đệ tử, ánh mắt hắn huyết hồng, thần sắc dữ tợn, đây đều là chân diễn cổ giáo tinh nhuệ cùng tương lai. Dừng tay, được a, đem các ngươi thánh tử đều đưa tới ta giết, đem các ngươi đạo chủng cảnh đều đưa tới ta giết, ta liền dừng tay. Diệp Vũ trả lời đối phương, một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều líu lưỡi, nghĩ thầm Diệp Vũ đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, đem chân diễn cổ giáo thế hệ này cho tuyệt, muốn chết. Chân diễn giáo chủ nhịn không được, hướng về Diệp Vũ xuất thủ. Tuyết Ngôn thấy cảnh này, âm thanh lạnh lùng nói, coi ta không tồn tại sao? Đang khi nói chuyện, một chưởng hướng về chân diễn giáo chủ đánh ra. Chân diễn giáo chủ thấy thế, hoảng sợ thân ảnh bay ngược mà ra. Tuyết Ngôn khóe miệng mang theo xem thường, vừa định xuất thủ lần nữa truy sát mà đi, mà sắc mặt nàng biến đổi, sau đó đột nhiên một chưởng hướng về một chỗ bạo sát mà đi. Một chưởng này Tuyết Ngôn cường thế xuất thủ, cả người năng lượng cùng bạo mà ra, một chưởng mà ra, đánh thương khung băng liệt, lực lượng kinh khủng sóng biển ngập trời. Tuyết Ngôn thân thể kéo căng, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, một chưởng này đánh đi ra về sau, cái tay còn lại cũng kết xuất thủ ấn, lần nữa một chưởng đánh đi ra. Tất cả mọi người không rõ Tuyết Ngôn vì cái gì, nhưng là sau một khắc bọn hắn liền biết, trên trời cao, to lớn tiếng va chạm vang lên, tại Tuyết Ngôn đỉnh đầu thương khung, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, đen hề hề một mảnh, không gian tại băng liệt, hóa thành lỗ đen, từng mảnh ống ánh mảnh vỡ không gian không ngừng rớt xuống, có thể tưởng tượng, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào đối oanh, mới có thể tạo thành khủng bố như vậy tình cảnh, ngay cả hư không trực tiếp bị đánh băng liệt không ngừng, đây là, đám người đờ đẫn nhìn xem một màn này, nội tâm chấn động không thôi. Tuyết Ngôn giờ phút này một nguồn máu phun ra đi ra, dưới chân dẫm lên, mặt đất từng mảnh sụp đổ, xuất hiện từng cái hố to, xùy, vô số người hít vào khí lạnh, Tuyết Ngôn cường đại cỡ nào bọn hắn kiến thức, ngay cả chân diễn đại trận đều nhấc tay bị diệt, nhưng bây giờ lại bị đánh thổ huyết, rất nhiều người đều hãi nhiên, nhìn về phía chân diễn giáo chủ, nghĩ thầm chân diễn cổ giáo còn có thủ đoạn như vậy. Diệp Vũ cũng sắc mặt cứng lại, tứ nữ đứng ở chung quanh hắn, cảnh giác nhìn xem trên trời cao, mà tại trên trời cao, lúc này đi ra một người. Đây là một nữ nhân, hoặc là một cái lão phụ, mặc dù khuôn mặt bị băng gạc che khuất, nhưng là có thể nhìn thấy đầy đầu tóc bạc, mặc dù như vậy, nhưng là mặc là thiếu nữ quần áo, chỉ bất quá y phục này cũng không che nổi nàng cặp kia như là cây già da khô tay, đây hết thảy, đều hiện ra lão phụ này rất già. Lúc này trong tay nàng kéo lấy một tôn bảo chung, cái này bảo chung rất nhiều người biết, đây chính là chân diễn cổ giáo trấn giáo chí bảo, nghe đồn cái chung này có được vĩ lực, có tổn thương hồn đảng phách chi năng, thế nhân khó thoát nó tiếng chung ăn mòn. Chung này vận dụng, tiếng chung xâm nhiễm đến hồn phách bên trong, sẽ để cho hồn phách nhiễm phải tu la khí tức, không chỉ là không tiến thêm tất nào nữa khả năng, trọng yếu nhất là có thể khiến người ta rơi vào địa ngục. Chân diễn giáo chủ nhìn xem lão phụ này cũng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cũng không biết lão phụ này, càng không biết cái này bảo vật trấn giáo làm sao rơi vào trong tay đối phương, thứ này không đều là đời trước giáo chủ khống chế sao. Bất quá khi hắn nhìn thấy lão phụ đứng phía sau Mạc Vô Thương lúc, hắn lại an định đứng lên, rất hiển nhiên, lão phụ này là đến giúp đỡ bọn hắn. Nhìn xem Tuyết Ngôn vết máu ở khóe miệng, chân diễn giáo chủ nhìn xem lão phụ, muốn xem thấu đối phương, nhưng lại phát hiện căn bản không nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Diệp Vũ đứng ở bên người Tuyết Ngôn, hắn cũng cảm giác được bà lão này cường đại, hắn lần thứ nhất sinh ra tim đập nhanh cảm giác, nhìn xem thổ huyết Tuyết Ngôn, Diệp Vũ cùng tứ nữ thủ hộ ở bên người nàng. Tuyết Ngôn khoát khoát tay, đứng ra ngoài, sáng rực nhìn chằm chằm lão phụ, sau đó nói ra một câu, tiền bối không phải thời đại này người đi. Soạt, một câu để thế nhân đều xôn xao, không dám tin nhìn xem vị lão phụ này. Tuyết Ngôn nói không phải thời đại này chính là có ý tứ gì, lấy Tuyết Ngôn thực lực tới nói, không phải thời đại này người, cái kia tối thiểu là ngàn năm trước đó nhân vật, ngàn năm trước đó nhân vật, còn có thể sống tại thế gian này, thật là mạnh cỡ nào a, không hổ là tập thiên địa linh tú giao trì tiên hậu, mặc kệ trong mắt cùng thực lực đều phi phàm. Lão phụ kéo dài hơi tàn, xác thực không phải thời đại này người, nói đến, cùng bên cạnh ngươi đứng đấy vị tiểu huynh đệ này, còn có một số nguồn gốc, một câu nói kia để Diệp Vũ đều thất thần, nàng có thể cùng chính mình có cái gì nguồn gốc, Tuyết Ngôn cũng nghi hoặc, Diệp Vũ ma phần xuất thân, mà lại mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể cùng nhân vật bực này có nguồn gốc, lão phụ nhìn Diệp Vũ một trận, thở dài một cái nói, đáng tiếc a, luôn luôn như thế hữu duyên vô phận, một câu nói kia để Diệp Vũ mặt mũi trắng bệch, nhìn xem lão phụ nói ra, tiền bối chớ nói lung tung, ta tuyệt không có khả năng cùng tiền bối có cái gì duyên phận, cái này bị người hiểu lầm thật không tốt, sẽ bị người chế giễu, ha ha, đúng vậy a, ta bộ dáng này, hẳn là ai cũng ghét bỏ ta đi, ai cũng chướng mắt ta đi, lão phụ cười khổ, thanh âm không gì sánh được cô đơn cùng cô tịch, lão phụ lâm vào trong yên tĩnh, sau đó nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, thôi được, nguồn gốc không nguồn gốc thì như thế nào, lần này đến đây, chỉ là đáp ứng người khác mà thôi, nói đến đây, lão phụ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, chuyện ngươi đáp ứng, không làm tròn lời hứa, ngươi hẳn là minh bạch sẽ có đại giới gì, tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối xuất thủ, ta nhất định làm tròn lời hứa, mà lại ta đã an bài xong xuôi, Mạc Vô Thương rất cung kính nói ra, tốt, lão phụ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, cảm giác được một cổ kinh khủng lực áp bách, nội tâm của nàng chấn động không gì sánh được, lão phụ này, cường đại vượt quá tưởng tượng, đây rốt cuộc là người nào, Đông Thắng Thần Châu làm sao có nhân vật bực này tồn tại. 123 truyện.com